Độ thiện cảm hôn nhân. Chương 4, cuộc hôn nhân hỏng bét 4. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, Harusame 248. Trạng vạng tối, tài xế lái xe tới đón Lưu Trấn Vũ đến phim trường. Hôm nay là buổi quay đêm. Liên tục quay chụp từ khi trăng lên cho đến khi vầng dương sáng sớm bắt đầu xuất hiện. Khi kết thúc công việc, cả ekip đều là mắt thâm quầng ngáp ngắn ngáp dài. Phân cảnh của Lưu Trấn Vũ ở buổi quay hôm nay khá nặng nề. Hoàn thành xong cảnh đêm còn phải ở ban ngày tiếp tục quay chụp, mai sinh nhật hắn cũng vừa lúc là ngày hắn đóng máy kết thúc cảnh quay. Lưu Trấn Vũ nhiều năm thành danh. Muốn doanh thu phòng vé có doanh thu. Muốn giải thưởng có giải thưởng. Nói thế nào cũng là một kẻ xứng danh. Tai to mặt lớn. Nhưng mà làm một kẻ tai to mặt lớn trong ảnh đàn như vậy. Lưu Trấn Vũ cũng không đòi đãi ngộ đặc thù. Không đua đòi hàng hiệu. Tới phim trường càng không đi trễ về sớm. Nên cho dù mai là sinh nhật hắn cũng không đòi thêm ngày nghỉ. Vì hắn một cá nhân mà chậm trễ đoàn làm phim hơn ngàn người làm việc. Chuyện này hắn làm không được. Quay xong phân cảnh đêm. Lưu Trấn Vũ ở đoàn phim rửa qua mặt mũi. Ăn chút đồ ăn sáng trợ lý mang đến. Cũng lười về khách sạn nghỉ ngơi. Hắn tính về phòng trong xe ngủ chốc lát. Có thể ngủ mấy giờ thì là mấy giờ. Buổi chiều còn phải tiếp tục quay. Lưu Trấn Vũ ngủ đến giữa trưa. Sửa sang lại bản thân rồi cùng mọi người trong đoàn làm phim cùng ăn cơm hộp. Ngày thường đều cùng mọi người ngồi ăn cùng một loại cơm hộp. Không cần đồ ăn đặc biệt. Ban đầu mọi người còn cố kỵ vị Lưu ảnh đế này. Nói chuyện đều lễ phép khách khí nhưng ở chung lâu dần. Phát hiện Lưu ảnh đến làm người 10 phần bình thản liền từ từ thả lỏng chuyện phiếm nói từ trời Nam đến đất Bắc tựa như hôm nay. Phú Hảo chục tỷ sở ca yêu đương cùng Tiểu Hoa. Đang hot, một nữ diễn viên cùng đoàn là người yêu thích đọc tin bát quái. Ngày thường việc thích nhất là ở thời gian nghỉ ngơi cùng mọi người chia sẻ bản thân gần đây đọc qua tin bát quái gì. Tuy nói bọn họ đều thuộc giới giải trí. Thế nhưng showbiz lớn như vậy. Bọn họ trong nghề cũng chỉ biết chút chuyện của người xung quanh mình mà thôi. Tiểu Hoa. Nữ diễn viên trẻ, bát quái, tin đồn, buôn dưa lê, tay cầm đũa của Lưu Trấn Vũ dừng lại một chút. Phú Hảo chục tỷ sở ca này có phải là vị phú nhị đại năm ngoái mới trở về từ nước ngoài để tiếp nhân công ty của ông nội sao? Chính là y, lớn lên thật quá soái. Dáng người hay dung mạo đều có thể trực tiếp debut làm minh tinh. Ta thấy mấy idol nam gần đây đang hot đều không đẹp trai bằng y. Mấu chốt là người ta có tài lại có tiền. Mới 26 tuổi bản thân đã giá trị hàng chục tỷ. Bất quá nghe nói hình như y đã kết hôn. Có mấy kẻ có tiền nào lại không hoa tâm. Huống chi sở ca còn vừa trẻ vừa soái lại có tiền. Không quan tâm y đã kết hôn hay còn độc thân. Khẳng định vẫn có cả tá người bám lấy. Đàn ông bình thường mấy ai kiềm chế được. Hơn nữa hôn nhân của kẻ có tiền hơn nửa đều là hôn nhân dựa trên lợi ích. Không có tình cảm làm cơ sở. Nếu không tại sao chưa bao giờ thấy sở ca nhắc đến nửa kia của mình. Ta trở về xe đọc kịch bản. Mọi người từ từ ăn. Cơm hộp còn dư lại phân nửa. Lưu Trấn Vũ đánh tiếng rồi trở lại trong xe. Người đại diện lập tức chạy theo. Đem cửa xe đóng lại rồi vội giải thích. Vũ ca anh đừng để trong lòng. Tin tức kia đều là các lều báo mắt mù nói bừa viết loạn. Tôi biết, Lưu Trấn Vũ mở kịch bản. Nhàn nhạt cười. Nhưng kể cả là sự thực cũng không sao. Y còn trẻ như vậy. Về sau sẽ tự có cuộc sống của riêng mình. Quan hệ của hai người. Hai, quên đi. Trần Khải trộm nhìn người đối diện tựa như không phản ứng gì. Thở dài nói, anh đừng quan tâm hắn. Tiểu tử thúi kia không đáng. Năm ngoái Lưu Trấn Vũ xác thư xê thiếu tiền. Nhưng cũng không đến nông nỗi chỉ vì một khoản đầu tư liền cùng người khác kết hôn. Hắn lăn lộn trong vòng. Lâu như vậy nhân duyên vẫn luôn tốt. Vay tiền căn bản không lo vay không được. Ngoài ra bản thân còn có vài căn bất động sản. Trần Khải thực không rõ vì sao Lưu Trấn Vũ nguyện ý cùng một con sói con kết hôn. Lưu Trấn Vũ nói là do hắn nợ Sở Ca, Vọng, Khuyên, chỉ tập hợp người có cùng điểm chung. Ở đây là tập hợp những người làm trong giới giải trí. Chương sau bắt đầu có biến sỏi hi hi, cách chương.